Từ Cầm Chi Đông Thiên Đích Liễu Diệp, chương 91, Quảng Bá. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thư quán Nhã Tâm rất tự tin vào quyển sách mới của tiên sinh Bình An lúc đầu. Cổ trưởng quầy định sẵn là sẽ theo sát động tĩnh của đối diện. Hễ thấy có dấu hiệu mở bán thì ngay lập tức tung tin phát hành sách mới của tiên sinh Bình An trước một bước. Những người chịu tiêu xài xa hoa thực ra là số ít. Phần lớn khách mua loại sách giải trí này vẫn tính toán kỹ lưỡng. Nếu tiên sinh Bình An có thể chiếm được những khách hàng này, sách mới của đối diện chỉ còn cách ế hàng mà bán từ từ. Hôm nay, khi đối diện vừa bị một đám người gây rối làm cho luống cuống thì lại nghe thấy tin họ phát hành sách mới. Thấy khách ra vào thư quán Thanh Tùng càng lúc càng đông, cổ trưởng quầy liền vội vàng dán thông báo ra ngoài. Điều khiến hắn được an ủi chính là, trước bảng thông báo rất nhanh đã tụ tập đông người. Ồ, sách mới của tiên sinh Bình An cũng phát hành hôm nay kìa. Quỷ đi, nhìn có vẻ thú vị đấy. Ai, mang theo tiền chỉ đủ mua một quyển, là mua. Họa bì, phần hạ hay là, quỷ đi, đây, còn phải hỏi sao, nhất định là, quỷ đi, của tiên sinh Bình An rồi. Sách của tiên sinh Bình An chưa bao giờ làm ai thất vọng mà. Nhưng ta cũng rất muốn biết sau này trong họa bì sẽ xảy ra chuyện gì. Vì thế, một số người đi vào thư quán Thanh Tùng, nhưng nhiều người hơn lại đi đến thư quán Nhã Tâm. Chứng kiến cảnh này, cổ trưởng quầy thở phào nhẹ nhõm. Ha, có bất ngờ nào đi chăng nữa cũng không lay chuyển được địa vị của tiên sinh Bình An. Đồng ra, đối diện đang tranh giành khách hàng đó. Lưu Chu nhỏ giọng báo cáo tình hình cho Tân Diệu. Không sao, người tìm một người mặt lạ đi mua một quyển sách mới của tiên sinh Bình An về cho ta xem thử. Vẻ điềm tĩnh của Tân Diệu xoa dịu sự lo lắng của tiểu nhị. Hắn vội vàng đi tìm người mua sách. Đường phố nơi có thư quán Thanh Tùng và Nhã Tâm bỗng nhiên trở nên vô cùng nhộn nhịp. Nhìn đám khách ra vào tấp nập ở cửa thư quán Thanh Tùng, Khánh Vương từ bỏ ý định tiếp xúc với Tân Diệu. Thực ra đến lúc này hắn cũng chẳng hiểu rõ vì sao mình rời Hoàng Cung đến nơi đây. Có lẽ là vì cảm giác tươi mới khi phát hiện có người giống Phụ Hoàng mà thôi. Khánh Vương tùy ý dặn dò thị vệ sang thư quán đối diện mua một quyển sách mới, rồi lặng lẽ đi về hướng Vương Phủ. Không lâu sau, Tân Diệu đã có trên tay quyển sách mới. Quỷ đi, của tiên sinh Bình An. Tên sách tuy mộc mạc nhưng đối với người yêu thích chuyện chi quái, lại có đôi chút thú vị. Tân Diệu với lòng hiếu kỳ, đọc qua quyển sách cẩn thận, trên mặt hiện lên vẻ khó tả. Hóa ra nàng đã đánh giá đối phương quá cao, quyển sách này ngoài cái tên thì chẳng có gì đáng nói. Hôm ấy, những người hào hứng mua, quỷ đi, đọc xong, nỗi mong chờ trước khi đọc bỗng hóa thành thất vọng, hối hận, bực bội, muôn vàn cảm xúc khó tả. Lãng phí thời gian thật, đồng ra trước đây của thư quán Thanh Tùng là Thẩm Ninh ném. Quỷ đi, lên bàn. Rồi lại cầm quyển, họa bì, phần dưới lên, đọc lại, họa bì, vẫn thú vị hơn, cứ tưởng rằng mua cả hai sách sẽ được hưởng chút ưu ái. Ngày hôm sau, Đoạn Vân Lãng trở lại Quốc Tử Giám, gương mặt phấn khích. Mạnh Phỉ, phần hạ, họa bì, người đã đọc chưa? Mạnh Phỉ ngơ ngác lắc đầu. Họa bì, phần hạ đã ra rồi sao? Hôm qua phát hành rồi đó, ta đã đọc xong. Hay đến không ngờ. Một số đồng học đã đọc xong nghe Đoạn Vân Lãng nói cũng lập tức bàn luận. Bởi hôm qua là ngày nghỉ, đa số hiệu sinh không hay biết việc phát hành phần hạ của họa bì, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Rất nhanh, thêm nhiều người cũng gia nhập vào cuộc thảo luận. Mau kể tiếp đã xảy ra chuyện gì? Mạnh Phỉ đặt tay lên vai Đoạn Vân Lãng. Không được, không được, muốn biết thì mau đi mua đi. Đoạn Vân Lãng kiên quyết từ chối. Mạnh Phỉ bật cười. Ai cũng biết thư quán Thanh Tùng là của muội muội ngươi mở. Lúc ấy, một giọng nói vang lên. Này, các ngươi đều mua. Họa bì, và ta mua sách mới của tiên sinh Bình An là. Quỷ đi, ta cũng mua. Quỷ đi, ta cũng vậy. Không hiểu sao, những người vừa thú nhận đã mua. Quỷ đi, lại có giọng hơi nhỏ. Mạnh Phỉ vốn rất thích đọc truyện, lập tức hỏi. Quỷ đi, kể gì vậy? Người được hỏi tỏ ra bối rối. Ta đọc xong cứ ngỡ mình đã đọc lại. Điệp tiên, người khác lại nói thẳng. Nhàm chán, vô vị, lãng phí tiền của ta. Thật sự tệ đến thế sao? Ta còn nghĩ mua, quỷ đi, trước, dù gì cũng là sách của tiên sinh Bình An. Vậy thì tốt rồi, ta sẽ mua. Họa bì, có thể tiết lộ chút về nội dung chứ? Đoạn Vân Lãng đứng bật dậy. Không được nói, không được nói, muốn biết thì tự đi mua. Muội muội ta là một tiểu cô nương mở thư quán, mọi người hãy ủng hộ một chút nhé. Trong tiếng reo hò của đồng học, tiên sinh mặt nghiêm nghị bước vào. Ồn ào cái gì vậy? Các thiếu niên liền im lặng, giơ sách lên. Đến giờ nghỉ trưa, một đoàn hiệu sinh ùn ùn rời khỏi Quốc Tử Giám, thẳng tiến thư quán Thanh Tùng. Thường thì so sánh là điều đáng ngại nhất, nếu Quỷ và Họa Bì cách nhau một khoảng thời gian dài mới phát hành, có lẽ dù câu chuyện bình thường nhưng nhờ danh tiếng của tiên sinh Bình An vẫn có thể đạt doanh thu tốt. Thế nhưng, hai quyển sách lại chọn cùng ngày ra mắt. Mọi người càng so sánh, càng cảm thấy Quỷ chỉ là một tác phẩm vô tâm, thiếu ý nghĩa, chuyên để lừa gạt. Cùng với lời đồn về chất lượng trái ngược của hai quyển sách lan truyền, trước thư quán Thanh Tùng là hàng dài người xếp hàng, còn thư quán Nhã Tâm thì khách thưa thớt. Cổ trưởng quầy lo đến rụng cả tóc, lật qua lật lại. Họa Bì, phần dưới, rồi lóe lên ý tưởng. Thị trường sách truyện không chỉ dành cho những người đã đọc sách mà còn có các cô nương khuê các và phụ nhân nhàn rỗi, mà nhóm này lại không nghe tin tức nhanh nhạy như nam nhân, thường mua sách chậm vài ngày. So với Quỷ dịu dàng, Họa Bì đáng sợ hơn nhiều, dựa vào điểm này mà quảng bá, có thể dọa lui không ít nữ nhân đấy. Rất nhanh, lời đồn rằng Họa Bì phần hạ vô cùng kinh dị lan ra khắp nơi, nhờ thế cũng có không ít cô nương nhút nhát do dự không dám mua. Hồ trưởng quầy nghe được tin liền nhận ra có gì đó bất ổn, tìm hiểu kỹ mới biết đối diện đang giở trò. Thư quán Nhã Tâm luôn dùng mấy thủ đoạn không đường hoàng này. Lão trưởng quầy tức giận tố khổ trước mặt Tân Diệu. Tân Diệu mở thư quán cũng vì lý do khác, nhưng ai lại không thích bạc chứ? Huống hồ sự cạnh tranh ác ý này chẳng thể nhượng bộ được. Trưởng quầy đừng vội, nếu họ tung lời đồn dọa các nữ khách, chúng ta cũng có thể quảng bá lợi thế của Họa Bì. Ý đông ra là, hồ trưởng quầy thành tâm hỏi, chẳng hạn mỹ nhân mà Vương Sinh yêu quý thực chất là một ác quỷ đội lớp da người, khi bị phát hiện thì liền moi tê, y, em mở Vương Sinh mà ăn. Hồ trưởng quầy vẫn ngơ ngác, bên ngoài truyền nhau rằng, Họa Bì, phần hạ quá đáng sợ, chính là đang nói vậy mà. Tân Diệu mỉm cười, ta muốn nói chúng ta có thể chuyển hướng quảng bá. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vương Sinh bị ác quỷ moi tim, tuy đáng sợ, nhưng cũng cho thấy kẻ háo sắc không có kết cục tốt, nuôi tình nhân càng không có kết cục tốt, và cuối cùng vẫn phải dựa vào vợ hiền để cứu vớt. Những nữ nhân nhút nhát ấy dù không dám xem, cũng có thể mua cho phụ thân, huynh đệ hay trượng phu của mình xem qua đấy chứ. Cách chương.